Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Một cái đều không có. Hắc Thiết Học Viện vườn trường. May mà a, nếu như bảo thống lĩnh con gái cứu được không trở về, phòng trừng bởi vì bảo y chuyện nhi, đối phương liền muốn giận chó đánh mèo ta. Trương Vĩ thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Từ thống lĩnh phủ sau khi rời đi, hắn kỳ thực cũng không có đi xa. Mục đích chính là muốn ngay lập tức biết được bảo thống lĩnh đến cùng cứu không cứu trở về con gái của chính mình. Nếu là không có cứu trở về con gái trở về, bảo thống lĩnh khả năng sẽ giận chó đánh mèo cho hắn. May mắn là bảo thống lĩnh đem chính mình con gái thuận lợi cứu ra. Hơn nữa, bảo thống lĩnh còn đáp ứng đến làm bình ủy, tham gia lần này sư bỉ. Trương Vĩ trong lòng đắc ý nghĩ đến. Có điều, Trương Vĩ lông mày lại nhíu nhíu, bởi vì hắn nghĩ đến bảo thống lĩnh ở đáp ứng hắn làm lần này sư bỉ bình ủy thời điểm, nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ. Mặc dù đối phương đang cười, thế nhưng là nhìn ra hắn cả người sợ hãi. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trương Vĩ chợt liền đem trong lòng không tên ý nghĩ để qua sau ót. Vốn là bảo lôi thống lĩnh liền muốn hắc diện sát thần tên gọi, loại này coi như là cười cũng làm cho người sờn cả tóc gáy thao tác, cũng coi như là cơ bản thao tác a. Hắn cảm giác mình không có cần thiết lưu ý những thứ này. Trong lòng đắc ý, nhất thời hắn liền khôi phục hảo tâm tình. Mà khi hắn nhìn thấy nào đó đạo hồn bay phách lạc bóng người thời điểm, tâm tình vui vẻ của hắn liền lại bị phóng to một phần. Chỉ thấy ngay ở cách hắn cách đó không xa, Lý Tần Chiêu một mặt hồn bay phách lạc tiêu sái. Lý Tần Chiêu cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay như vậy, tâm thái vỡ như thế triệt để. Ngày hôm nay không chỉ hắn tìm đường chết kế hoạch phao thang lẽ ra nên thuộc về mình kim tệ, nhưng là một tử nhi đều không có bắt được. Này cái quái gì vậy, mang hoạt nửa ngày liền được như thế một cái y phục rách dưới. Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ. Này cái quái gì vậy, đông ấm hè mát ngoạn ý lại rất sao quỷ dùng a. Ta rộng lượng hay là không đi bỏ đá xuống giếng. Vốn là nhìn thấy Lý Tần Chiêu kẻ này thời điểm làm đối địch một phương, Trương Vĩ là nên quá khứ chào phúng hai câu. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Tần Chiêu kẻ này nhưng là có chút quỷ quái. Hay là lại bởi vì chính mình chào phúng hắn một câu, để ngày mai sư bỉ xuất hiện biến cố gì đi. Sau đó hắn lại nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ, hắn thì càng thêm không muốn đi chào phúng đối phương. Dù sao mà đối phương đã đủ thảm, đối phương thảm như vậy đã để hắn cười nở hoa, hắn cần gì phải làm này dơ lên đi chào phúng đối phương đây. Hắn nhưng là không phải loại kia bỏ đá xuống giếng người a. Ngươi xem, hắn Trương Vĩ chính là chỗ này sao nhỏ thiện lương. Hả, y phục kia ta thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt a. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, nhấc lên Lý Tần Chiêu một góc áo. Trương Vĩ chính là thấy được cái này hắn đưa cho bảo lôi thống lĩnh bảo y. Có điều hắn nhưng là không có nhận ra, quả thật có chút quen thuộc đây. Trương Vĩ cảm giác xác thực rất quen thuộc, thế nhưng không nhớ ra được đến tột cùng là ở đâu nhìn rồi. Có điều hắn cũng không có tra cứu, ngược lại chính là một bộ y phục a, cũng không có cái gì. Hắn quyết định chính mình vẫn là đem tinh lực đặt ở ngày hôm sau sư phụ so sánh với ngày hôm sau. Khi đến lúc nghỉ giữa giờ thời gian nghỉ ngơi một lúc, chờ một lúc chúng ta lại tiếp tục lên lớp. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Tất Không Đẳng Nhân, hắn cảm thấy những người này hôm nay trạng thái có chút kỳ quái, tựa hồ nhìn về phía ánh mắt của hắn mơ hồ có chút lo lắng. Có điều, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao ngày hôm qua cho hắn đả kích, thật sự là quá nặng. Hắn đến bây giờ vẫn không có chậm tới đây chứ. Lý Tần Chiêu dự định đi ra ngoài thấu khẩu khí, mà ở Lý Tần Chiêu đi ra phòng học sau, tất không đẳng nhân nhưng là tụ tập cùng một chỗ, líu ra líu díu thảo luận, là ở thảo luận buổi chiều sư phụ so với bọn họ nên làm sao cho bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư cố lên, nên làm sao cho Lý Tần Chiêu lão sư tăng thanh thế. Các ngươi có cái gì tốt điểm quan trọng? Giọt, sao? Tất không nhìn thấy đại gia như thế líu ra líu díu thảo luận. Tựa hồ hiệu quả không lớn, chính là đè ép ép tay, ra hiệu đại gia yên tĩnh một chút, chờ mọi người lắng xuống, nàng mới phải hỏi như vậy nói. Tốt một chút tử, nghe nói như thế, mọi người chính là hai mặt nhìn nhau lên. Vừa nãy, bọn họ đồng thời thảo luận thời điểm, đừng xem là thảo luận khi thế ngất trời. Thế nhưng, bọn họ đó là, có chuyện không nói, cũng nói trên hai câu. Nhưng là, muốn cho bọn họ lấy ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Bọn họ chính là có chút luống cuống, tất không nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Không phải mới vừa còn thảo luận khi thế ngất trời sao? Làm sao đến quyết tâm? Tất cả mọi người nói chuyện, đại gia có thể tích cực lên tiếng. Tất không nói rằng có cái gì điểm quan trọng. Giọt, đại gia đã nói ra đến, không nên cảm thấy chính mình điểm quan trọng. Giọt, không có tác dụng gì. Vạn nhất ngươi cảm thấy không có tác dụng, nhưng thực là một phi thường khen điểm quan trọng. Giọt, đây, có chút từ, tất cả mọi người nói ra. Chúng ta thảo luận một chút, tính khả thi, thấy mọi người còn chưa phải nói chuyện. Nàng liền trực tiếp điểm danh, Mã Lị Lị ngươi tới nói đi. Không phải mới vừa nói rất vui mừng sao? Cái kia, kỳ thực ta thật không có cái gì điểm quan trọng. Giọt, a. Mã Lị Lị ngữ khí ngượng ngùng nói, tất không không nói gì, nhìn về phía Đỗ Nhất Hàm, ngươi sao, ho khan một cái, ta nghe đại gia đi, con người của ta chính là ăn có thể, những phương diện khác, ta không được, Đỗ Nhất Hàm cũng cúi đầu, Chu Thành, tất không nhìn về phía Chu Thành, đối phương mặc dù có chút nói lắp, thế nhưng đầu óc vẫn là rất tốt khiến. Ý của ta là, Chu Thành không để cho nàng thất vọng, tựa hồ trong lòng đã có ý nghĩ, ý của ngươi là cái gì? Tất không ra hiệu Chu Thành tiếp tục nói, cái kia vừa ta quả thật có cái điểm quan trọng, giọt, thế nhưng ngươi hỏi lên như vậy, ta liền quên, Chu Thành ngữ khí rất nhanh nói rằng, vẫn là Vương Tuyết đáng tin a. Tất không ngang một chút Chu Thành, nhìn thấy Vương Tuyết giơ tay lên, liền biết trong những người này, liền đếm lấy Vương Tuyết đáng tin nhất, ở tất cả mọi người không có biện pháp điểm quan trọng. Giọt, thời điểm, Vương Tuyết liền nhấc tay tích cực lên tiếng, nhìn thấy Vương Tuyết nhấc tay, ánh mắt của mọi người, chính là đều hội tụ tới. Cái kia, ta nhưng thật ra là nghĩ, muốn đi thuận tiện một hồi, Vương Tuyết lúng túng nói. Nhìn thấy mọi người thấy hướng về ánh mắt của nàng, trở nên bất thiện, nàng rụt cổ một cái, ho khan hai tiếng, cái kia, ta kỳ thực cũng không quá mau, tất không tỉ, ta xem, cũng không cần chúng ta thương lượng. Mã Lị Lị nhìn tất không nói rằng, ngươi trực tiếp quyết định đi, chúng ta những người này quả thật có chút không quá đáng tin. Lại như lần trước, chúng ta ở biết sư bỉ chuyện tình sau, đều không có nói cho Lý Tần Chiêu lão sư. Nếu không, tất không tỉ, lời của ngươi, chúng ta nhưng là đem lão sư hãm hại khổ. Đúng vậy, lần trước chuyện nhi, chúng ta thực sự là làm không đúng lắm a. Tất không tỉ, ngươi quyết định chứ, chúng ta là thuộc về loại kia cản trở. Mã Lị Lị đẳng nhân ngươi một lời ta một lời nói đến. Sau đó, nói, bọn họ chính là nói không được nữa, bởi vì bọn họ phát hiện, theo lời nói của bọn họ, Tất Không sắc mặt trở nên khó coi, ho khan một cái. Tất Không tỷ, ngươi không phải tức rồi chứ? Ta biết, chúng ta đồng dạng làm lão sư học sinh, là nên là lão sư tận một phần lực. Thế nhưng thật sự là năng lực không ăn thua a. Bằng không, chúng ta bây giờ bắt đầu muốn điểm quan trọng. Giọt, nhìn thấy Tất Không sắc mặt biến hóa, bọn họ chính là cảm giác bắt đầu ngại ngùng. Bọn họ xác thực làm được có chút quá mức. Mọi người đều là lão sư học viên, thế nhưng là đem tất cả chuyện đều giao cho Tất Không. Các ngươi nói cái gì? Tất Không âm thanh có chút run rẩy địa quay về mọi người hỏi. Thông qua lời của mọi người, nàng ý thức được một cái chuyện rất đáng sợ. Chúng ta nói, chúng ta bây giờ muốn a, chúng ta biết sai rồi. Tất Không tỷ, ngươi không nên tức giận. Mã Lị Lị liền nói, trong lòng nàng cũng là tự trách, xem ra bọn họ hành động đúng là đem Tất Không tỷ cho chọc phải. Ngươi xem một chút Tất Không tỷ, âm thanh đều bị tức giận phát run. Không phải, Tất Không bỗng nhiên đứng dậy, một mặt khó có thể tin mà nhìn Mã Lị Lị đẳng nhân. Ta vừa tựa hồ là nghe được các ngươi nói, các ngươi không đem sư bỉ nói cho Lý Tần Chiêu lão sư. Ánh mắt của nàng khắp nơi trận trên mặt mọi người xẹt qua, là không có một người đem sư bỉ chuyện tình nói cho Lý Tần Chiêu lão sư sao? Một người đều không có sao? Ai? Tất Không tỷ, ta biết lần trước chuyện nhi là chúng ta làm không đúng, lần này cũng là chúng ta làm không đúng. Ngươi cũng đừng toán nợ cũ. Đúng đấy, mỗi lần vừa nghĩ tới ta suýt chút nữa đem lão sư hãm hại, ta ra mặt đều tao nóng lên. Tất Không tỷ, chúng ta biết sai rồi. Nói tới việc này đến, trong lòng bọn họ liền tràn đầy vô tận xấu hổ. Hoành, Tất Không đặt mông ngồi ở trên ghế, trên trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Mọi người thấy vậy, sắc mặt vì đó biến đổi. Tất Không tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Tất Không tỷ, tình cảnh loạn thành một đống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.